Chương 187, tuyệt đối thực lực. Thông U Vương mà nói, đích thật là khiến cho nhiều người tức giận Phỉ Thúy Thành có thể ở thần bí nơi, như thế phồn hoa, tự nhiên là có không đồng nhất kiểu bối cảnh, hơn nữa cũng không phải chỉ cần chính là Phỉ Thúy Tông chủ làm chủ, ở hắn sau lưng, còn có vài vị cường đại cao thủ tọa chấn, bất quá những người này đều không có xuất hiện. Một loại, đều ở trong thành trung ương nơi tu luyện, không đến thời điểm mấu chốt, sẽ không dễ dàng đi ra này đây, một loại sự tình lớn nhỏ, đều cũng có tông chủ đến giải quyết, nếu là tông chủ giải quyết không được sự tình, còn lại là cộng đồng thương nghị, tìm kiếm ra một cái giải quyết phương án. Thông U Vương, ngươi mà nói cũng quá làm cản, cho dù ngươi thân là Thông U Thành tông chủ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, cũng không khả ở ta Phỉ Thúy Thành như thế cuồng vọng mặt khác một cái trưởng lão. Đối với Thông U Vương không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, từ hắn ngữ khí, có thể nhìn ra được đến, người nọ là một vị ôn hòa người, cũng không giống mặt khác trưởng lão như vậy, trong ánh mắt mang theo một cỗ sắc ý, cơ hồ không có đem Thông U Vương mấy người xem trong lòng thượng, cũng chính bởi vì vậy, Thông U Vương không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy được trước mắt người này, có lẽ còn có thể vi chính mình sử dụng. Đồng thời, hắn đã ở bóng tối quan sát Phỉ Thúy Tông chủ sắc mặt, nhìn thấy Phỉ Thúy Tông chủ mặt không chút thay đổi, đó là biết sự tình đều không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, này trong đó còn có rất nhiều miêu bẩn, tâm tư không khỏi một lát lại sống đứng lên. Hắn sở dĩ như vậy minh mục trương đảm nói ra, đó là muốn thăm dò một phen, nhìn xem đến tột cùng có thể dẫn cái gì nhân vật đến. Bảo kiếm trưởng lão, làm gì cùng này cuồng vọng đô đệ, như thế tốt ngôn cùng đãi chúng ta hôm nay đến là muốn gặp thức một chút, Thông U Vương đến tột cùng có cái gì bản lĩnh đại sảnh bên trong, lại một vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt sắc ý, chút không có gì che giấu. Hắn nhìn thấy Thông U Vương lần này chính là mấy người tiến đến, cũng không có mang bao nhiêu nhân mã, tự nhiên là sẽ không sợ hãi nếu là Hàn Lao tam vị tông chủ, mang theo một số đông người mã tới nói, có lẽ còn có thể làm cho bọn họ Phỉ Thúy Thành cố kỵ, nhưng là hiện tại chính là đại miêu con mèo nhỏ 32, tự nhiên là sẽ không làm cho đại sảnh mọi người có gì cố kỵ, hơn nữa Thông U Vương khẩu khí, cũng thật sự là cuồng vọng đã sớm làm cho bọn họ khó chịu, chính là bóng tối nghẹn một cố khí, không có buộc phát ra đến mà thôi. Một bên Phỉ Thúy Tông Chủ, cũng lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy, cũng không có nói, làm cho người ta một loại bí hiểm cảm giác, ai cũng đoán không ra hắn trong lòng, đến tột cùng là cái gì dạng ý tưởng. Nga muốn động thủ bất quá nếu động thủ lúc sau, như vậy sự tình liền đã không có còn chuyển đường sống, các ngươi cần phải lo lắng rõ ràng. Thông U Vương trên mặt chút không có sợ hãi cảm xúc, chính là lạnh lùng nhìn thấy đại sảnh mọi người, thập phần thong dong bình tĩnh. Tốt nhớ có được tất thắng nắm chắc một loại, làm cho đại sảnh mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau đứng lên. Hừ, Thông U Vương, ngươi cũng không dùng sử dụng cái gì không thành kế, nơi này là Phỉ Thúy Thành, không phải ngươi Thông U Thành thủ hàng trưởng lão. Nhìn thấy Thông U Vương một bộ chấn định tự nhiên vẻ mặt, không khỏi càng phát ra phẫn nộ đi lên. Lập tức, chỉ nghe thấy thủ hàng trưởng lão không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên bộc phát ra đến, nháy mắt một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng từ hắn trên người. Nháy mắt đó là bùng nổ khai đến, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, khoảnh khắc trong lúc đó tràn ngập cả đại sảnh kia không gì sánh kịp lực lượng, phóng lên cao, nhất thời làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Thông U Vương thấy thế, không khỏi gật gật đầu, vị nay trưởng lão thực lực, quả nhiên thị phi cùng tiểu, nếu không phải thực lực của chính mình cũng có tiến triển mà nói, thật là có thể không làm gì được trước mắt vị này trưởng lão. Bất quá hắn cũng không có chút e ngại, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển. Nhất thời, một cỗ bá đạo khí thế, từ hắn trên người phát ra liền tựa như một vị tuyệt thế bá chủ một loại, toàn thân đều tràn ngập khủng bố lực lượng, giống như có thể nghiền áp tất cả hết thảy một loại, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Đồng thời, chỉ thấy Thông U Vương hai tay nhất chống đỡ, tựa như chống đỡ thiên địa một loại, hùng hậu trưởng lực từ hắn trên người bộc phát ra đến, giống như chống đỡ thiên địa một loại, làm cho người ta một loại mở mịt đại thế, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, quả thực là kinh thiên động địa, làm cho người ta không khỏi lâm vào thán phục. Kia thật lớn bàn tay, tựa như ngập trời ma chảo một loại, hướng tới thủ hàng trưởng lão đó là hung hăng chảo lại đây. Khoảnh khắc trong lúc đó, thủ hàng trưởng lão chỉ cảm thấy cả hư không đều hoàn toàn bị nắm ở, cái loại này không thể ngăn cản lực lượng, không ngừng bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại cái loại này. Quần quận không ngừng hủy diệt lực, lại làm cho hắn mí mắt thẳng khiêu ma cùng hàng vạn hàng nghìn. Ma nguyên quy nhất thủ hàng trưởng lão không khỏi mánh quát một tiếng, quanh thân ma nguyên khoảnh khắc trong lúc đó thúc dục đến cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người phát ra, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi, lập tức hắn sau lưng, xuất hiện một đạo thật lớn ma cùng, mặt trên tản mát ra ngập trời hơi thở đồng thời, kia hùng hậu chân nguyên, lại hóa thành một cái vô hình vòng bảo. Hộ, đem hắn chặt chẽ bảo vệ kia thật lớn ma cùng, nhìn thấy Thông U Vương cự trưởng một chảo ma đến. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ đặc hơn hắc khí, kia sáu điều cánh tay cũng không từ đều múa may đứng lên, tạo thành các loại pháp ấn, nháy mắt đó là hình thành một cái thật lớn ma trượng, cũng hướng tới kia bàn tay to đó là chảo lại đây. Ầm vang, hai cổ cường đại lực lượng hoàn toàn va chạm tới rồi cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, đồng thời một cỗ hủy diệt lực lượng, cũng từ tiếp xúc kia một chốc kia, đó là quần quần đãng đãng chảy ra, nháy mắt thổi quét thiên địa. Làm cho người ta một loại khó có thể cảm thụ mạc đại uy có thể ca sát đồng thời, đại sảnh bên trong, lại truyền đến thanh thúy thanh âm, giống như thủy tinh thoát phá một loại, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Mọi người không khỏi hướng tới hai người nhìn lại, đã thấy đến thủ hàng trưởng lão sau lưng ma tượng, xuất hiện rậm rạp vết rách, giống như đã bị thật lớn hư hao một loại, mà thủ hàng trưởng lão quanh thân chân nguyên vòng bảo hộ, cũng hoàn toàn bị đánh nát. Rơi dụng ở tại nhất địa thủ hàng trưởng lao sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, tựa hồ không tin đây là sự thật một loại. Hắn mờ mịt vô thố nhìn thấy Thông U Vương, một cỗ sợ hãi cảm xúc ở hắn trong lòng chậm rãi nảy sinh khai đến đây, một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác lại làm cho hắn nói không ra lời, đồng thời một cỗ thật lớn oán nghiệm đã ở không ngừng nổi lên.